xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhà văn Đức Ban xuất thân là một thanh niên sung phong trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước. Năm 1983, ông vào học khóa 2 trường viết văn Nguyễn Du, Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp đại học, Đức Ban về làm việc tại Hội Văn học Nghệ thuật Nghệ Tĩnh. Ông nguyên là chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh, tác giả của 20 đầu sách, bao gồm các tập truyện ngắn, tiểu thuyết, truyện thiếu nhi và cả kịch dài. Ông đã từng nhận giải B trong một cuộc thi truyện ngắn báo văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Năm 2016, ông vinh dự nhận giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật với cụm tác phẩm Trăng vỡ và Đêm thức. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay giới thiệu một sáng tác truyện ngắn của nhà văn Đức Ban, truyện ngắn Nghiệp quả. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nhà hắn mở lối ngõ hướng ra sông Duềnh. Vào tiết trăng tròn, chiều cường, nước sông dâng ngập bờ bãi, mấp mé bậc đá trước cổng. Về đêm, tiếng sóng thì thào vọng vào tận giường ngủ dựng hắn dậy, xoay đầu hắn hướng ra sông. Hắn thấy không chỉ trên mặt sông, mà khắp nơi trong tầm mắt rờn rợn ánh lân quang trắng xanh. Nhiều đêm, hắn đã nhìn thấy thứ ánh sáng ma quái ấy, quen đến mức những ngày sông thoi thóp, trăng sáng rỡ rỡ, không có ánh lân quang, mắt hắn vẫn dõi về phía sông với cảm giác chờ đợi, mơ hồ. Rồi hắn đi bộ đội, hắn phục viên sau 8 năm len lỏi từ mặt trận B5 vào Tây Nguyên, xuống duyên hải biển Trung, rồi vòng lên trường Sơn Đông. Đêm đầu tiên ngồi nói chuyện với mẹ và đám đông người làng, bất giác, hắn ngoảnh nhìn dọc lối ngõ xuống sông. Không thấy ánh lân quang trắng xanh. Sông cạn à? Hắn hỏi trống không. Mẹ hắn bảo, cạn hết rồi, giếng đào cũng đã trơ đáy ra. Bữa nắng hạn, phải qua sông sang làng Đoài xin nước ngọt đấy. Làng Đoài à? Hắn thở dài, chợt nhớ Thung, thấy buồn. Hắn chia tay Thung trong rừng. Anh ta lên cao điểm 423, còn hắn vào trạm giao liên để ra Bắc. Lúc ấy gần nửa đêm, chung quanh lặng phắt. Thung lấy trong ba lô ra một cái đồng hồ đưa tận tay hắn và nói giọng rưng rưng. Về nhà, mày đến làng Đoài hỏi cô Sương áo trắng và đưa cái này cho cô ấy. Nói cô áo trắng vì cái làng ấy có hai tên cô Sương. Một cô Sương thích mặc áo đen, Sương của tao thì thường mặc áo trắng. Lặng một lúc nói thêm. Mặt sau chiếc đồng hồ này, tao có khắc hình tao và Sương áo trắng làm lời hẹn chung thủy. Thế thôi, canh một là khai hỏa, tao phải đi đây. Sang canh tư thì bom đạn san phẳng cao điểm 423. Hắn nghĩ Thung đã chết. Bíu vào ý nghĩ ấy mà hắn lần lữa qua một kỳ con nước mới lên đỏ ngang sang làng Đoài. Cô gái tên Sương mắt dân dấn nước, ngước nhìn hắn, khẽ thở dài và nói. Cả làng Đoài đến nay chưa có ai về và chắc là không có ai về nữa. Hắn buông giọng. Ờ, trong ấy bom đạn napan chất độc khủng khiếp lắm. Hắn thò tay vào túi áo, ngón tay khẽ chạm vào cái đồng hồ. Nhưng mãi về sau này, hắn cũng không biết vì sao những ngón tay của hắn không hề động cựa. Lúc sau hắn nói, trước khi thùng lên chốt, chúng tôi có ngồi với nhau một lúc. Sương hỏi, thế anh ấy không nhắn gửi gì à? Không. Hắn đáp nhanh như một phản xạ. Cô gái cúi đầu im lặng. Sau bữa ấy, cứ vài ngày một lần, hắn lại xuống bờ sông gọi đò sang làng Đoài. Nơi bến đò ấy, xưa có cái cầu nu ba nhịp bằng gỗ nối hai bờ. Năm nào đó, một cô gái lạ lên giữa cầu nhảy xuống sông, rồi thì liền liền cứ mùa mưa đến, lại có người trong làng hoặc người miền khác tìm về cầu nu nhảy sông tự tử. Từ đâu đó ra chuyện một chàng trai đi đò dọc bị nước cuốn khi còn nguyên bao quy đầu, xác nằm ngoài nghĩa địa, nhưng vong thì khát thèm đàn bà con gái mới tìm đến ngụ dưới chân cầu nu. Dân làng truyền thế, rồi họ phá cầu xếp gỗ thành đống châm lửa đốt. Lửa cháy suốt 3 ngày và 2 đêm, tàn than rải đen mặt sông. Mố cầu được san phẳng, rải đá răm làm bãi chờ đò cho khách. Mỗi lần qua đò, hắn nhặt một viên đá bỏ vào túi quần để tính lần sang với cô ấy. Hắn tích góp đủ 17 viên đá thì cưới Sương áo trắng làng Đoài. Đám cưới đi thuyền qua sông, 2 con thuyền gỗ và 1 mảng bè nứa tươi. Mẹ hắn như chỉ chờ thế, bà bỏ vợ chồng hắn về cõi âm gian. Bà đi vào một đêm tối trời, gió mưa sập xìu. Ngày dỗ đại tường mẹ, hắn say rượu nửa đêm mới tỉnh, mở mắt không thấy vợ đâu, chỉ thấy đồ đạc rải tung trên nền nhà đất nện. Chẳng biết sao, hắn lại nhoài người căng mắt nhìn theo lối xuống sông Duệnh. Mưa rả rích, chớp dây thả chân xuống mặt sông nhâm nhi ánh lân quang xanh. Hắn nghĩ tới ma cầu nu và vội vàng xô cửa chạy xuống bến đò. Giờ ấy, người lái đò về làng, con đò trôi giữa sông tròng trành. Cô ấy đã nhảy sông sao? Ý nghĩ như ánh lửa lướt qua đầu hắn nóng bỏng. Mãi về sau, hắn cũng không hiểu được vì sao lúc thấy con đò trôi giữa sông, hắn lại nghĩ và tin Sương đã tự tử. Hắn thuê thợ lặn, dân kéo lưới vạn trải ngược xuôi dọc sông xuống tận núi Đà Linh gần biển để tìm vợ, nhưng không thấy tăm hơi. Hắn thành tù nhân của trống vắng và cô đơn. Đêm đêm, nhất là những đêm mưa, hắn lại lầm rầm câu hỏi vì sao, tại vì sao, rồi thì nguôi ngoai dần. Cái ăn cái mặc không buông hắn. Hắn chọn nghề xe ôm, cái nghề lấy tiền nóng và không phải đầu tư vốn liếng. Vào một đêm nọ, hắn giật mình choàng tỉnh vì tiếng gọi vẻ gắt gỏng lẫn trong tiếng gió xào xạc ở ngoài vườn. Xe ôm à, mày chui lủi đâu vậy? Vào ga tàu ngay. Hắn bật dậy, mở hé cánh cửa nhìn ra cổng, chỉ thấy những đám hoa nguyệt quế lờ nhờ trắng trong màn đêm. Chẳng thấy ai, hắn xòe bàn tay vuốt mặt rồi đóng cửa định quay vào giường ngủ tiếp thì tiếng gọi lại vọng vào. Ra đi, tao đã chờ, tao đang chờ ở sân ga. Khỉ thật đấy, giọng nói đầy uy quyền, bí ẩn, mà nghe như có quen biết nhau. Hắn vò đầu, nghĩ biết đâu là một thằng bạn nào đó thật. Lâu nay, thi thoảng lại có đồng đội xuất hiện lúc nơi này lúc nơi kia. Đứa thì ngồi xe con ve áo đầy sao, người thì ốm o siêu vẹo. Hắn lại mở cửa, mắt nhìn trời đêm. Chết rúi đâu mà lâu vậy? Lần này, giọng nói lộ vẻ tức giận. Hắn vội vàng dắt xe ra đường. Sân ga vắng vẻ, gió lùa xào xạc rác rưởi trên mặt đất trống trải nồng nặc mùi cống rãnh. Có ma nào đâu. Hắn lầm rầm định quay về. Nhưng có cái gì đấy vờn lên trong đầu, bụng dạ thì cứ thắt thỏm không yên. Rồi bỗng một bóng đen lù lù tiến về phía hắn. Sững lại, cách hắn một đầm tay với. Bấy giờ mưa phùn răng răng, còn trích trên đỉnh đầu mặt trăng nhợt nhạt lúc ẩn lúc hiện sau làn mây xám. Cái bóng đen ấy là một người đàn ông khẳng khiu, mặc bộ áo quần màu đen rộng thùng thình, không nhìn rõ mặt vì cái mũ vải sập xuống mặt và cổ áo dựng cao tận mũi. Hắn đột hỏi, ông vừa gọi tôi à? Tao gọi hàng chục năm rồi, người áo đen bảo. Hắn nói, làm chi có chuyện ấy, chuyện gọi hàng chục năm ấy. Người áo đen cười khành khạch, có đấy, quên à? Còn khỉ, hắn lẩm bẩm, đi hay không thì một câu cho xong. Người áo đen bỗng hỏi, giọng nghe như tiếng vọng từ trong lòng đất lên. Mấy giờ rồi? Hắn sờ lên túi áo ngực, rồi rụt nhanh tay về như là chạm phải than bỏng. Cái đồng hồ của thung đã biến mất vào cái đêm mưa sụt sùi vợ hắn bỏ hắn ra đi. Hắn dụi mắt nói, ta đếch biết. Hắn vội quay mặt để tránh làn hơi lạnh phả ra từ người áo đen. Mấy giờ? Tiếng hỏi lại vọng ra từ cái bóng đen. Lằng nhằng, hắn cáu kỉnh quay xe nửa vòng. Người áo đen nhìn lên trời rồi nói, đi. Hắn hỏi, đi đâu? Núi Đà Linh, người áo đen nói. Hắn giật mình, nghĩ núi Đà Linh đơn độc, hoang vắng, nằm cạnh cửa sông Duềnh, chỗ trú ngụ của chồn cáo, rơi, chim chóc và rờn rợn những câu chuyện về chết chóc ma quỷ. Hồi chiến tranh, Đà Linh là trạm dừng chân của bộ đội chờ vào đường mòn Trường Sơn. Trước khi hiệp ước hòa bình được ký 3 canh giờ, thì 7 máy bay từ biển ào vào trút bom xuống Đà Linh. Người chết không đếm được. Sau này người ta xây dựng một nghĩa trang liệt sĩ bên tê sông ngoảnh nhìn núi Đà Linh. Hắn bỗng thấy lòng bất an, vội hỏi. Ông từ đâu đến đây? Trên rừng. Người áo đen nói xong thì thở dài. Những làn hơi lạnh buốt theo tiếng thở dài ấy vuốt lên mặt, lan xuống cổ, tràn vào vòm ngực hắn. Hắn rùng mình nói, đêm tối không đi được đâu. Người áo đen lạnh lùng gióng một, phải đến đấy trước nửa đêm. Tay nắm chặt vào ghi đông xe, hắn nhìn thật gần khuôn mặt người khách, vẫn chỉ thấy những vệt gồ ghề đen. Bất giác, một cơn run lan dọc xương sống. Hắn thò ngón tay vào mũ, gãi đầu và buông giọng. Nãy bảo là về đâu? Người áo đen dẫm chân, hình như cả lắc lắc đầu. Đã bảo một lần là về núi Đà Linh, chưa nghe à? Hắn lầm rầm. Đêm khuya khắt, có ai dại dột mò đến chốn ấy chứ? Hắn chưa dứt ý nghĩ, thì người áo đen đã ngồi lên yên xe, đôi chân đi giày đặt đúng trên thành đỡ. Hắn nói, 15 đồng đi không? Người áo đen chém tay vào màn đêm nói, xong. Hắn vặn ga, dẫm cần số. Ánh đèn pha phát ra một luồng sáng trắng dọc mặt đường nhựa loang loáng nước. Trời đất u ám, mỗi mặt trăng thì đã khuất trong mây. Hắn lựa lời cố tỏ chút thân thiện. Nghe giọng lưỡi ông cứ như ông là nhà sư trụ trì ở chùa. Người áo đen ngắt lời hắn. Cái gì mà chùa với lại chiền? Ta ở rừng đánh giặc xong thì về làm mỗi việc vớt người chết trôi sông. Hắn giật mình quay nhìn phía sau hỏi, vớt người chết à? Người áo đen nói chậm. Bao kẻ tự tử vì bị dối lừa, tự tử vì tình vỡ, vì ham hố, vì nhục dục, vì phẫn uất trước bất công độc ác. Cái thời sao mà nhiều lắm những kẻ ấy, ôi nghiệp quả, quả không buông tha ai. Gió đánh giọng nói ông ta tan ra, mất hút vào màn đêm. Đúng lúc ấy, bánh xe vấp phải một tảng đá trên đường chao đảo. Tiếp đó, một quãng dài cả hai im lặng. Bất giác hắn cất tiếng hỏi. Nhà ông ở núi Đà Linh à? Người áo đen nói, không có nhà. Hắn lại hỏi, thế còn vợ con? Người áo đen bảo, mất rồi. Hắn hỏi, bị bệnh à? Người áo đen, bị mất. Hắn càu nhàu, ăn nói nghe khó hiểu bỏ mẹ. Giống như mày đấy. bị mất. Giọng người áo đen bỗng nhẹ tênh tênh. Hắn vội hỏi, ông biết tôi à? Người áo đen cười khảnh khạch. Cõi dương như cõi âm, người và vong, vong cũng là người biết nhau tuốt. Sống lưng hắn lạnh buốt. Hắn ngoảnh đầu về phía sau hỏi, ông là người ở với vong hay ông là vong? A Di Đà, duyên kiếp. Người áo đen kéo dài giọng như tụng kinh. Mặt xe khặt khừ, nó đang đi dưới chân một ngọn đồi chọc, gió xoáy bên vành tai, mồ hôi tràn vào mắt hắn cay xè. Phía trước, trong bóng đêm đùng đục sừng sững một dãy núi, nhọn cao nhất chọc thẳng vào đám mây đen lùng nhùng. Đường viền màu núi khập khểnh lóe lên những tia sáng màu thiếc, sỏi lạo xạo dưới bánh xe, chốc chốc một viên sỏi bất ngờ bật tách vào ướm nhựa. Hai bên đường loi phoi những cây trơ trụi trong sương đêm dày đặc. Hắn đã nhìn thấy rõ những hình thù kỳ dị, chắc là đá và cây dại trên sườn núi. Đây đó những mảnh đen bí ẩn bay lượn chập chờn và nghe tiếng cú rúc rờn rợn. Rẽ phải, người áo đen nói. Hắn bẻ lái, xe men theo lối mòn nhỏ ngoằn ngoèo giữa bãi lau. Hắn nhận biết nhờ những vệt hoa trắng lờ nhờ. Một con chim nghe động bay vụt lên, vỗ cánh thẳng thốt. Hắn giật mình ớn lạnh, xe loạng choạng. Người áo đen hét, đường gần sông. Hắn hỏi nhanh, sông ở đâu? Người áo đen nói, mày đừng nhìn bằng hai con mắt. Hắn lầm bầm, không nhìn bằng hai con mắt thì nhìn bằng cái gì? Người áo đen vỗ mạnh vào vai hắn nói, dừng xe. Hắn giẫm phanh. Bánh xe cụng vào những thanh gỗ đan cài vào nhau giống như một cánh cổng. Sau cánh cổng là một khoảng trống lùng nhùng sương đêm. Cuối khoảng trống vách núi dựng đứng, chỗ sẫm đen, chỗ trắng nhợt. Hắn bỗng nghe tiếng bước chân vang lên trong đá, nhưng không thấy người. Người áo đen rời yên xe, lấy trong túi quần ra cái gì đấy, đưa lên mắt, rồi nhìn vượt nhanh qua hắn. Hắn thoáng nghe ông ta lầm rầm. 1 giờ 1 phút. Hắn ngừng nhìn trời, trời mù mịt sương, mặt trăng vàng úa nhợt nhạt. Hắn nom thấy lúc ở trên sân ga, khuất lấp sau mây đen. Như một phản xạ, hắn áp tay lên túi áo ngực, tim hắn đập thình thịch. Sương mù từ đâu đó bốc lên rồi trườn ra chỗ hắn đứng. Mãi không thấy người áo đen xuất hiện, người hay là ma. Ta cần tiền, 15 đồng. Lấy xong là phắn, mặc kệ người ở lại với ma. Hắn nghĩ nhanh như vậy, rồi dắt xe vào bãi trống. Đằng trước là những bậc đá dẫn vào một hang động sâu hút. Hắn nhìn quanh, người áo đen lướt qua hắn, nhẹ như làn gió. Hắn nghe rõ ông ta nói với ai đó ở đâu đó. Đã đưa được hắn đến rồi, trời tối, đường gập ghềnh, không đi nhanh được nhưng vẫn còn kịp. Văng vẳng tiếng người đâu từ trong vách đá vọng ra. Em còn để nó dưới sông. Xuống lấy lên còn kịp, tiếng người áo đen. Bất ngờ những mảnh lửa hình lá cây quét trên vòm hang. Chợt trên vách đá trước mặt hắn hiện lên hình một người con gái thân thể mỏng tang và trắng một cách lạ lùng. Nhiều tia sáng bí hiểm từ đôi mắt cô gái dọi vào ngực hắn lạnh buốt. Không phải, tâm thức hắn kêu lên. Mảnh lửa vụt tắt và cái bóng trắng men theo vách đá vụt biến mất. Người áo đen đến bên hắn nói như giải thích. Khách dưới sông còn nhớ không? Hắn nhìn về phía cái bóng trắng hình người vừa biến mất, nơi ấy hiện lên một luồng ánh sáng trắng bệch xuyên giữa những tảng đá hình thù kỳ dị, rồi kéo dài nối vào khối sương mù màu nước gạo đang chậm chạp tan loãng lộ dần khúc sông nước chảy xiết, sôi sục với những luồn sóng đuổi nhau bắn tung vào sương mù vô vàn tia lân quang xanh. Xa hơn, bên tê sông, nơi nghĩa trang, lơ lửng mấy đốm sáng vàng. Hắn bấm ngón tay trỏ vào ngón tay cái, nén cơn sợ hãi, lảo đảo thụt lùi ra cửa hang. Người áo đen đặt bàn tay lên vai hắn và nói, đứng lại. Hắn run rẩy nói, tôi cần về, đường còn xa. Người áo đen khuôn mặt ngang dọc những vết sẹo nát mặt hắn, răng cửa lóe những tia sáng trắng nhởn nói. Ừ, đường xa thì về, tao sẽ trả tiền rõ ràng, nán lại, chờ cô ấy lên. Hắn gần như chồm lên người áo đen giọng díu lại, các ngươi là ai? Người áo đen nói giọng âm âm u u, còn hỏi vậy ư? Vừa lúc ấy, trên vách đá, cạnh luồng sáng vàng bệch bạc đột nhiên hiện lên hình bóng cô gái áo trắng. Và chỗ ấy vang lên chuỗi âm thanh giống như là tiếng người, nhưng không nghe rõ lời. Hắn im sững, tay chân cứng đờ. Người áo đen thoát cái biến mất vào sương mù. Đột ngột vút lên tiếng cười lanh lảnh rờn rợn khắp nơi. Hắn rùng mình. Một cái gì đó chạy dần dật trong đầu. Hắn vội vàng nhảy qua mấy bậc đá, sấp ngửa chạy đến nơi để xe máy. Hắn chồm lên yên xe, dẫm cần số, vặn hết tay ga. Cái xe tội nghiệp hực lên từng cơn, nó lao vào bóng đêm. Đến con dốc lên quãng đường men theo chân ngọn đồi chọc. Máy xe lịm đi. Đáng ra phải tiến về phía trước, thì nó lại thụt lùi. Hắn nhảy xuống khỏi xe, một tay cầm ghi đông, một tay nắm thành yên, dồn sức đẩy. Xe tiến một tầm tay, hắn nhấc chân. Như là có ma quỷ nào níu kéo, nó lại lùi về phía chỗ cũ. Cứ thế, tựa hồ hắn không tiến thêm được tấc nào. Gần như tuyệt vọng, hắn mặc cho xe trôi. Rốt cuộc, hắn trở lại chân dốc rẽ ngoặt vào hang đá. Người áo đen như từ trên trời rơi xuống. Một bàn tay quặp xuống vai hắn, bàn tay kia đặt vào tay hắn một vật tròn dẹt. Như là cái bánh trôi mẹ hắn thường làm để cúng vong hồn đêm rằm tháng 7 và nói giọng buồn thượt. Cô xương trả, mày cất giữ lấy cái nghiệp quả. Lồng ngực hắn bỗng nhói đau, rồi những lưỡi lửa quét qua mớ ký ức hỗn độn, bết bát trong đầu. Cái đêm mưa gió sập xìu, sau khi lục tung đồ đạc trong tủ, vợ hắn bỏ hắn xuống bến đò. Cứ nào đấy lúc nửa đêm về sáng, hắn ra đến bờ sông chỉ còn thấy con đò chòng chành. Không phải. Lần này thì không chỉ tiếng kêu trong tâm thức, mà là tiếng thét của hắn vang vọng âm âm giữa những vách đá vây bọc chung quanh. Hắn quỳ thụp xuống, chung quanh hắn sương mù đùng đục, từng lớp chồng lên nhau, trườn theo vách đá trong tiếng gió ràn rạt rú rít khoan xoáy. Hắn lồm cồm ngồi dậy, như có những bàn tay kéo, đẩy chân hắn chầy chật trên lối đi gập ghềnh giữa hai vách đá nghiêng nghiêng theo luồng sáng bệch bạc ra phía sông. Người áo đen và cô gái áo trắng đang dập dềnh trên sóng sang bờ bên kia, nơi đang lơ lửng những đốm than đỏ trên những ngôi mộ trắng. Hắn đi. Phía trước hắn là xương áo trắng và người áo đen. Hắn đi. Xương áo trắng và người áo đen xa dần, khuất sau sóng nước. Hắn đi vào sông, sông nhâm nhi ánh lân quang và sương mù như mưa. Hắn giơ hai tay lên trời, nước sông lạnh buốt trùm lên người hắn. Ai cũng đồ chừng hắn đã chết đuối trong sông Duềnh dưới chân núi Đà Linh. Chẳng có ai ngờ hắn vẫn đêm đêm xuống bãi đá nơi bến đò đứng thẫn thờ nhìn xuống sông. Có ai dục lên đò thì lắc đầu. Cứ thế, nhiều lắm đêm. Giọng đọc phát thanh viên Hải Yến vừa chuyển đến chúng ta truyện ngắn Nghiệp Quả của nhà văn Đức Ban. Bây giờ biên tập viên chương trình có đôi lời dành cho truyện ngắn này. Quý vị và các bạn thân mến, Câu chuyện bắt đầu từ chiếc đồng hồ của người đã khuất và hành xử của nhân vật hắn với người yêu của người bạn đã hy sinh. Hành xử của hắn thể hiện nhân cách hắn. Hắn đã không một lần trung thực với lời hứa người đã khuất, không một lần trung thực với người yêu của bạn, sau là vợ của hắn. Hắn đã phải trả giá đắt cho sự thiếu trung thực đó của mình. Tác giả sử dụng bút pháp hiện thực huyền ảo trong câu chuyện. Nó được miêu tả giống như những giấc mộng du, những giấc mơ nửa hư nửa thực, dằn vặt, ám ảnh hắn, không để cho hắn sống thanh thản. Đầu tiên là sự bỏ đi mất tích của người vợ, không biết còn sống hay đã chết khi phát hiện ra sự dối trá của hắn. Tiếp đó là sự hiện diện của người đàn ông áo đen và người đàn bà áo trắng trong những cơn mộng du. Thủ pháp này không còn là mới mẻ với người viết hiện nay. Song với một cây bút lành nghề như nhà văn Đức Ban, thủ pháp này được vận dụng một cách tự nhiên, khá nhuyễn, khiến chuyện lôi cuốn từ những dòng đầu. Khi tạo dựng không gian chuyện, khiến tốc độ chuyện đi nhanh mặc dù cốt truyện không có gì mới. Mượn các yếu tố mang tính tâm linh, nhà văn Đức Ban muốn nhắn nhủ những vấn đề đạo đức của con người, về cái nghiệp phải trả cho những hành động sai trái của mình. Một lần nữa chuyện cảnh tỉnh con người ta về nhân tính, về nhân cách sống. Chất lượng sống phụ thuộc vào tinh thần sống, hành vi sống của mỗi chúng ta. Sống sao để thanh thản, không cảm thấy ân hận và nuối tiếc. Thưa các bạn, chương trình hôm nay sẽ chuyển tới các bạn truyện ngắn Khoảng Cách Còn Lại của Trần Trinh Vũ qua giọng đọc Vân Anh. Đầu tiên đặt chân xuống sân ga này, anh trở nên người yêu màu vàng của mỗi lần điệp nở. Anh đã nói với Ngà ý nghĩa của mình, chị cười. Vì anh hay đến Nha Trang vào dịp tháng 5 mà. Nói cho đúng hơn, anh nói chữa lại. Mỗi lần anh vào, thường phải ngồi chờ em ở dãy ghế bên hàng điệp này. Anh đã thấy mệt mỏi rồi sao? Ngà hỏi lại với giọng trêu chọc. Thực ra không còn cảm nhận được điều ấy nữa, vì tình ý đã xuất hiện. Ngà cười, giọng chị reo lên như đếm. Chán, không chán, chán. Cứ như thế, Ngà đang bứt từng cánh hoa ném xuống để xem chuyện sừng ở cánh nào. Lần này cũng vậy, anh phải ngồi chờ đây đến sáng. Ngà chẳng thể ra đón anh vào giờ này được. Nhà chỉ có hai mẹ con, nửa đêm dậy dắt xe đi, hàng xóm sẽ nghĩ gì đây? Điều này thì Ngà nói đúng. Nhớ lần đầu tiên anh đến nhà Ngà, một căn nhà cấp 4 ở cuối đường Võ Thị Sáu. Chỉ sau một lúc đã có mấy bà ở cùng dãy sang hỏi han mượn cái này cái kia để quan sát anh. Cũng là để đánh giá xem xét nữa. Một đôi tình nhân già còn bị xét nét đến vậy đó. Một ý nghĩ vui vẻ với họ, còn Ngà thì nói. Cũng dễ hiểu thôi, sau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên họ thấy em đưa một người đàn ông lạ về nhà. Cũng may là anh còn có được một cái bàn mặt tử tế để bà chủ nhà khỏi bị xì sao. Anh nói đùa thêm với Ngà. Chiếc kim đồng hồ đã nhích thêm một phút nữa. Anh móc túi lấy ra một điếu thuốc châm lửa. Khói thuốc lẫn ngay vào màu trắng bàng bạc. Anh chợt nhớ cái màu xương tháng 10 lúc còn ở quê nhà. một thời thơ ấu xa xôi, nhiều lúc ngỡ ngàng không còn thuộc về đời của anh nữa. Sương trắng lốp như tơ nhện quấn trên các gốc xạ. Từ bấy đến nay anh đã đi bao nơi, cuộc đời cũng đã chịu bao nỗi thất bát. Anh cũng đã sắp trở thành một người già, tuổi đã qua đi nửa của cái thập kỷ chi thiên mệnh rồi. Vậy mà cuộc đời vẫn chất chênh như còn ở cái tuổi ngoài 30. Sân ga vắng trở lại, đám khách vội vã ồn ào nhất đã đi khỏi. Mấy anh xe ôm xích lô lại túm vào một chỗ để chuyện gẫu hoặc ngủ gà ngủ gật trên xe để chờ khách chuyến sau. Anh chẳng muốn vào ngồi trong phòng đợi, dù nhìn vẫn còn thấy ghế trống. Dù là ngày hay đêm, ở đấy lúc nào cũng nồng nặc hơi người và tiếng trò chuyện rì rầm chẳng lúc nào ngớt như giọt mưa chanh, anh rất khó chịu. Cũng chẳng thiếu những kẻ lang thang cơ nhỡ tìm vào để kiếm một chỗ ngả lưng với mọi hành trang bám bụi của họ. Thành phố này đối với anh vừa quen vừa lạ. Chẳng cứ lần này anh mới có cảm giác như thế. Chỉ còn cái mặn mòi lẫn trong gió biển là anh thấy thân quen. Ngà cũng cảm nhận được điều suy nghĩ ấy ở anh. Một lần chị nói: cuộc tình của chúng mình cũng đã gần được 2 năm rồi. Anh cũng đã phải qua hàng chục hành trình. Em hiểu sự mệt mỏi của anh. Cần phải kiên nhẫn thêm chút nữa. Vấn đề là ở đứa con gái của Ngà. Trước kia cô gái thường giục giã mẹ. Chẳng ai có thể sống mãi một mình được đâu. Lúc ấy, Ngà còn hoàn toàn chưa nghĩ đến chuyện xây dựng lại. Vẫn có con ở bên mẹ đấy chứ. Rồi con sẽ lấy chồng mà. Mẹ sẽ sống với vợ chồng con. Già trẻ gì, mỗi con người cũng phải có cuộc sống riêng đấy mẹ. Nhưng khi anh xuất hiện trong cuộc sống tình cảm của Ngà, chính cô lại là người phản bác lại điều mẹ mong muốn. Chẳng những chỉ sừng sững mà còn hoàn toàn lạnh nhạt với chuyện của mẹ. Chẳng nhẽ con không phải là người đã gợi chuyện đó trước với mẹ hay sao? Đúng là con đã làm chuyện đó ạ. Vì sao bây giờ con lại không thích nữa? Nhưng con làm sao ngăn được chân đi của mẹ? Con phải nói rõ ràng ra. Hay bác ấy là mẫu người con không thích? Cô gái không trả lời mẹ. Anh đã chạm mặt cô gái 1-2 lần, người gầy mảnh, nhẹ cân, ăn nói sắc sảo nhưng khó tính. Trong buổi gặp đầu, hình như anh có nói về bóng đá, vì biết cô gái là dân nghiền, nói cả chuyện thời trang nữa. Có điều gì làm mất lòng cô gái trong 2 vấn đề đó chăng? Anh cũng chẳng biết được. Sau đó Ngà viết thư xa cho anh. Ngay em là mẹ nó mà cũng chẳng thể hiểu được hành động của nó. Có dồn mãi nó cũng có được câu trả lời. Mẹ cứ xa ngoài Hà Nội với bác ấy đi. Con đã lớn rồi, đã có việc làm. Con ở một mình trong này cũng được. Đã nuôi nó từng ấy năm, phút chốc bỏ nó sao được. Cần phải biết chờ. Em muốn anh nghĩ như em đã nghĩ. Rồi chúng mình sẽ vượt qua anh à. Những ngày chờ câm lặng, một tín hiệu dù nhỏ cũng chưa thấy lóe sáng ở phía trước. Anh tìm đến chiếc ghế đá vẫn ngồi mỗi lần xuống ga ngồi chờ. Bao nhiêu lần rồi cũng chẳng nhớ nữa. Cả dãy ghế bỏ không. Đêm về sáng nhiều gió, chẳng ai muốn ngồi chờ ở ngoài này. Hàng điệp vàng đang nở rộ hoa. Màu nhìn ấm lên nhờ ánh sáng từ mấy ngọn đèn trên nóc ga hắt xuống. Anh nhận ra được màu lá điệp ngai ngái đang mỗi lúc lan tỏa quanh anh. Ngoài đường vắng hẳn, họa hoàn mới có người qua lại. Anh nhớ ra ở Hà Nội, anh cũng thường thức giấc vào giờ này. Điều ấy mới xảy ra với anh trong 1-2 năm gần đây thôi. Đã đến lúc anh cảm nhận được hết cái sự trống trĩnh của nửa phía giường không có người nằm, ngay cả trong trạng thái còn đang ngủ. Ngỡ như nửa phía giường đang xốp lên, trở thành một vùng không khí loãng, để mỗi lần tay anh chạm tới đấy, thấy lạnh toát và một cảm giác mong manh sợ hãi. Thế là anh hoàn toàn tỉnh hẳn. Một nỗi buồn sâu lắng, đã hàng chục năm rồi, chiếc giường không có hơi hướng phụ nữ. Thức giấc đêm hôm vẫn chỉ là mình đối diện với mình. Đã bao đêm anh đứng trên bao lơn nhìn xuống. Con đường Nguyễn Trãi vắng tanh, những cây xà cừ đổ bóng đen thẫm xuống mặt đường. Một thứ ánh sáng nhòa nhạt của mấy ngọn đèn đường chiếu sáng. Còn cả một hai con chó hoang đi lang thang trong đêm. Mùi hoa mộc hoa nhài xông lên ngan ngát từ mấy chậu cây anh đặt ngoài hiên, trộn lẫn trong đó cả mùi lá tươi của dậu tầm xuân của ngôi nhà trước mặt. Về tháng 2, hoa tầm xuân nở chim chít trước mắt. Anh nhớ đến câu ca dao cũ. Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, em đi lấy chồng anh tiếc lắm thay. Ngỡ rằng câu ca dao đã chết từ lâu. Nhưng thời buổi bây giờ, nhiều người đàn bà đã bỏ chồng để đi với người khác. Câu ca dao vì vậy vẫn còn đứng đó trong trái tim những đàn ông bị hắt hồi. Ông chủ ngôi nhà ấy cũng vậy. Để vợ đi xuất khẩu ở Đức, người đàn bà đã tìm cách ở lại rồi lấy luôn người chồng khác. Một người đàn bà khác đã đến với ông, nhưng cứ mỗi lần hai người định về chung sống với nhau, đứa con trai 14 tuổi của ông lại trốn vào phòng của nó, khóc giấm dứt với tấm ảnh của người mẹ còn lại. Ông lại mềm lòng, chẳng thể thực hiện được ý muốn của mình. Ông tâm sự, đành phải chờ nó lớn thêm một chút nữa, rồi nó sẽ nhận ra. Có đến với nhau cũng chỉ cốt có bầu có bạn lúc về già, chứ đâu có tính chuyện nảy nở sinh sôi gì thêm nữa. Câu chuyện của họ cũng kéo dài 2-3 năm nay rồi. Ngà cũng đã nghe anh kể lại chuyện này. Chị nói với anh, chúng mình cũng biết chờ đợi như họ. Sự chờ đợi cũng có mặt tích cực của nó, làm chín thêm những tình cảm đang có trong nhau. Nhưng nó lại không hợp với chúng ta, những người sắp bước vào tuổi già. Em hiểu. Giọng Ngà trầm xuống. Anh thông cảm được với mọi điều chị đang nghĩ, nhưng sự chờ đợi ấy, đơn vị nó là tháng hay là năm, cơ số của nó một lần hay nhiều lần nữa. Nhưng anh không để chị nhận ra nỗi buồn ấy của mình. Mười mấy năm nay, nó đã quen vịn vào vai em để bước. Muốn nhắc ra để nó đi một mình cũng phải từ từ và có thời gian thích hợp anh ạ. Cuộc tình của anh và Ngà có được hết sức ngẫu nhiên, ngỡ như mọi việc do Chúa sắp đặt. Một chuyện ngắn anh viết, in trên tờ báo Văn nghệ thành phố. Chuyện đơn giản, kể về cuộc sống cô đơn của một người đàn ông lớn tuổi. Những ngày dài, không nghe được một tiếng gõ cửa. Những đêm không ngủ chỉ đối diện với chính mình. Chuyện được in lại vào tập Những chuyện ngắn hay trong năm của một nhà xuất bản, rồi nó lại được tái hiện trên một tờ báo tuần, có chỉ số phát hành rất lớn, cùng với vài dòng sambo độc đáo của người biên tập nó. Ít lâu sau, anh nhận được lá thư, được chuyển qua tòa báo để đến được với anh. Chị bộc lộ tâm trạng của mình. Đã có nhiều ngày cùng lúc tôi mở cả tivi cassette để chẳng nghe gì xem gì. Chỉ lấy cái ồn ào vô nghĩa để che lấp sự trống trải đích thực. Nếu như Chúa là có thật, tôi sẽ túm lấy Chúa để hỏi cho bằng được. Tôi cũng là con người, vậy cái phần nhỏ hạnh phúc của tôi đâu? Những con chữ của chị đã đốt cháy tâm can anh. Và anh hiểu, trong cuộc sống này, nỗi cô đơn chẳng của riêng ai. Buổi gặp đầu tiên của hai người vào một ngày cuối năm rất rét. Chị ghé vào Hà Nội trên đường xa quê ăn Tết với mẹ, còn anh đang đuối sức trong căn hộ quá rộng của mình. Anh ngạc nhiên về người đàn bà, đã ở cái tuổi ngoài 40 mà còn giữ được gương mặt quá trẻ như vậy. một thân hình thon thả trong bộ com lê màu trắng ngà cùng chiếc khăn màu quàng cổ có sọc kẻ. Chị đã ở lại với anh một ngày một đêm. Anh vẫn còn giữ cho mình đến lúc này cái cảm giác bàng hoàng sung sướng của ngày cuối năm đó. Trời đang nắng nóng, bắt gặp cơn mưa rào tháng 3. Hạnh phúc đã tìm lại được, dù đã muộn màng. Ngỡ như mọi việc sẽ được thông đồng bén giọt. Chị có gan để túm được áo Chúa, để Chúa là hiện hữu, để hỏi cái phần nhỏ hạnh phúc của mình ở đâu. Nhưng lại không đủ dứt khoát để nhắc cái bàn tay của con, bao năm quen vịn lên vai mình, để nói, đã đến lúc con phải đi một mình. Hình như lại sắp có chuyến tàu đến. Vào hay xa cũng chẳng biết nữa, mấy anh xích lô đang ngủ gà ngủ gật chợt bình tĩnh. Cùng mấy anh xe ôm xô đến bu lấy chiếc cửa ra vào của ga. Trong phòng đợi cũng trở nên nhốn nháo. Cảnh tàu bè ban đêm giống như cảnh chợ chiều. Anh nhìn đồng hồ, còn mấy phút nữa là đến 4 giờ sáng. Lúc này, ngà cũng chưa dậy. Trong căn phòng của chị nằm, đầy áp gió biển từ buổi chiều, trộn lẫn trong đó cả mùi nước mắm của một xí nghiệp chế biến thủy sản ở sau đấy. Anh cũng đến ở căn phòng này cả tuần khi con bé về chơi với họ hàng ở Phú Yên. Bữa ăn nào cũng có hai người. Điều cả hàng chục năm rồi anh không có. Những đêm ngủ lại có người đàn bà ở bên, không có cái cảm giác trống ở bên mình nữa. Và bàn tay anh lúc nào cũng có thể chạm tới làn da thịt mềm mại ấm nóng của chị rồi kéo ôm chị vào lòng. Những người đàn bà hàng xóm lại không ngừng sang thăm nom anh cũng là một sự vui vẻ. Họ đánh giá anh thế nào nhỉ? Anh hỏi chị, nặng hay là nhẹ đây? Ngà cũng nói đùa lại, 70 kg là cái chắc, mông vai đều nạc. Anh có được những ngày vui hiếm có và hài hước nói về mình, kể đến ăn cắp tình yêu của con cái. Rồi đến lúc con bé cũng trở về, anh rời đó trước mấy giờ, trở lại nhà nghỉ và có cái ngơ ngác của một kẻ vừa bị ai thò túi lấy đi mất vật thân thiết của mình. Ngà hiểu được điều ấy, anh cảm nhận được sự thông cảm của chị, nên nói để ngà yên lòng. Chẳng sao đâu, mình hát lại điệp khúc vậy. Nhà nghỉ anh đến gần với cơ quan của ngà, nên ngày nào chị cũng sẽ vào được 1-2 lần, thường làm 1 giờ, cũng có lúc ở lâu hơn. Anh đã nói vui, cái điệp khúc này hát mãi không chán. Sân ga lại ồn ào lên rồi, tàu ra chứ không phải tàu vào, chẳng hy vọng có thể tìm được gương mặt nào quen trong đám hành khách này. Bầu trời nhìn lên đã rạng hơn, chẳng mấy nỗi mà sáng. Anh xách túi đứng dậy, mấy anh xe ôm nhìn thấy xô tới, anh vội giơ tay cản họ, rồi bước đến cái quán cà phê ở vỉa hè. Hình như cái quán này cả đêm không ngủ, lúc nào cũng thấy có 2-3 người khách ngồi. Chú uống nâu hay là đen đây? Bà chủ quán hỏi. Đen đá bà cho nhiều đá vào. Hình như bà chủ quán đang có câu chuyện dở với khách nên có người hỏi. Rồi sao nữa hả bà? Còn sao nữa? Vừa đặt cốc trước mặt anh bà vừa trả lời. Nó bê cua ấy lên rồi ném bịch xuống giường như ném xuống một cái khăn hay một cái gối vậy. Tội nghiệp cho cô ấy, người chỉ còn 1 sách nặng, còn nó to như con trâu mộng ấy, mà đâu có phải chỉ 1 lần. Sao không nhờ chính quyền can thiệp? Cũng đã gọi ra phường mấy lần rồi đấy, viết giấy cam đoan không được tái phạm rồi cho về. Nhiều chuyện bắt cóc bỏ đĩa ấy mà. Thế còn hàng xóm? Bà lão chép miệng. Cuộc sống bây giờ ai đấy phải lo làm ăn thì giờ đâu nhiều để quan tâm tới chuyện của người khác. Hơn nữa, chuyện nó xảy ra như cơm bữa ấy. Sao không đem ra tòa bỏ quách đi cho rồi? Đành là thế, nhưng có phải miếng thịt đâu mà lấy dao xẻo ngay đi được. Cũng phải 5 lần 7 lượt tới tòa, lại còn phải có tiền nữa chứ. Ai ngồi xử không cho bây giờ? Lần này khéo không thoát được mất, những nửa chai thuốc sâu vào ruột cơ mà. Có đưa đi cấp cứu ngay không hả bà? Cũng phải sau đấy 2-3 giờ mọi người mới biết. Anh đã hiểu được câu chuyện, cũng chẳng phải lần đầu anh được nghe một chuyện như thế, mà chỉ ở đây mới xảy ra. Hạnh phúc là cái gì làm con người ta khốn khó đến vậy? Nó ở trong tầm tay với của bất kỳ ai. Nhiều người tìm mọi cách để đến được thì nó chưa có được. Kẻ đang có trong tay lại ném bịch xuống như ném đi một cái chăn hay một cái gối. Hẳn là gã đàn ông ấy chưa bao giờ biết tới nửa chiếc giường bỏ trống đêm đêm. Không khí ở đấy nó xốp lên như một vùng không khí loãng. Nỗi mong manh run sợ vào mỗi cuộc đi tìm của anh. Phải trải qua hàng ngàn cây số, cùng những tiếng đồng hồ ngồi chờ sáng ở cái sân ga xa lạ này. Anh lại nhớ đến cái dạng hoa tầm xuân của ông bạn cùng phố. Cũng đã 2-3 năm rồi, họ vẫn cứ lẽo đẽo ở hai đầu, tìm cách lấn từng chút một để được gần nhau. Và anh sẽ cứ hát điệp khúc này đến bao giờ? Bà chủ quán lại nói, cái thời của chúng tôi à, vợ chồng sống với nhau êm thấm lắm, làm gì có thời gian để tìm hiểu, chủ yếu là sự sắp xếp của bố mẹ. Nhiều đôi còn chẳng có đi đăng ký nữa. Chỉ có họ hàng biết, vậy mà đũa vẫn cứ đủ đôi cho đến hết đời. Cốt lõi là ở cái khác kia. Còn hai đứa này đi đến nát ngõ nhà nhau rồi mới cưới nhau đấy. Anh xin bà bán quán một chén nước để tráng miệng. Một nỗi đau nhiều người còn chưa được nhận ra, đàn ông hay đàn bà cũng vậy. Làm sao có thể sống mỗi một mình một khi đã chấp chới bước vào cái tuổi già? Con cái cũng chẳng thể chăm nom đầy đủ cho bố mẹ được. Người già có một khoảng trống rất lớn trong mỗi ngày sống cần được bù đắp, không thể chỉ bằng vật chất mà được. Trước hôm vào đây, ông tổ trưởng dân phố đã đưa cho anh số điện thoại của nhà ông ta. Nhớ kỹ vào đầu ấy, có làm sao thì gọi cho biết để còn kịp đến, kẻo chết thối trong nhà mà mọi người vẫn chẳng biết đâu. Chuyện đó cũng đã xảy ra trong phường của anh rồi. Ngay hồi đầu năm, Đăng cũng ở lứa tuổi anh, thời đánh Mỹ đi thanh niên xung phong rồi về. Chẳng hiểu được nghỉ theo chế độ gì, mỗi tháng chỉ được lĩnh 80 ngàn thôi. Phường cũng tìm mọi cách trợ cấp cho Đăng hàng quý, nhưng cũng có vài lần Đăng không nhận. Tôi còn đủ tay chân, sẽ đi làm thêm được. Nhưng suốt ngày cũng chỉ thấy Đăng ở nhà, họa hoàn mới thấy đi ra ngoài một chút. Người nhìn mỗi ngày mỗi khẩy đi, gương mặt thêm nhầu nát. Cũng có lần anh nói với Đăng, phường giúp cho thì cứ nhận đi chứ. Nhưng Đăng lắc đầu. Lúc chiến tranh, đem cái thân vào chiến trường còn chả tiếc, sao bây giờ lại làm cái gánh nặng cho nhà nước được? Đăng không có vợ có con đã đành, ngay họ hàng cũng chẳng ai đến thăm. Quê thì mãi tận miền Trung. Đôi lần có vài người trong tổ hưu trí đến thăm. Tết vừa rồi, cứ thấy cửa nhà Đăng đóng im ỉm, mọi người lại ngỡ không khéo Tết này Đăng về quê. Hơn nữa trong cuộc sống thường nhật, Đăng cũng chẳng nhờ vả vay mượn ai, cũng không lân la tới một nhà ai, nên mọi người không để ý. Đến khi thấy Đăng mất tích, mãi không thấy xuất hiện, mọi người phá cửa xông vào. Một kết cục quá buồn. Mấy đêm liền, anh không sao ngủ được. Hình ảnh một người đàn ông gầy gò, suốt ngày nín lặng, cho đến lúc chết, đôi mắt còn nhìn lên trần nhà, đã trở thành sự đay nghiến đối với anh. Trời đã sáng hẳn rồi, cuộc sống đường phố bắt đầu thức dậy với mọi tiếng động quen thuộc và những tiếng giao hàng. Vậy là anh đã thức trọn 3 giờ đồng hồ trên cái sân ga này. Dạng điệp vàng, những gương mặt lạ và câu chuyện kể của bà bán quán. Đâu phải lần này đã là lần chót. còn cả nhịp điệu quen thuộc trong những ngày ở lại với thành phố này. Chỉ lát nữa thôi, Ngà sẽ đưa anh đến nhà nghỉ Hòa Bình ở đường Trần Quý Cáp. Mọi cô nhân viên ở đấy đều đã thuộc mặt anh, rồi mỗi ngày Ngà tạt qua đấy 1-2 giờ. Vẫn những bữa cơm bụi và đêm nối đêm, trên chiếc giường gồ vẫn chỉ có một mình, cho đến lúc trở lại sân ga này, mua vé tàu quay ra Hà Nội. Một cảm giác thấm mệt và buồn nữa. Anh rút một điếu thuốc ra châm lửa, vừa lúc Ngà đi xe đến. Ngà thật trẻ trung trong tấm áo sơ mi màu xanh da trời. Anh có tìm được chỗ chợp mắt lấy ít phút không? Anh không muốn ngủ. Không bất ngờ hay mang tính phát hiện trong đề tài và cốt truyện, khoảng cách còn lại níu giữ người đọc bằng những xúc cảm và tâm trạng chân thành. Chuyện những người cô đơn tìm thấy nhau sau hành trình mệt mỏi một mình một bóng không mới. Chuyện những mối tình trung niên bị con cái hai bên cản phá cũng chẳng lạ. Rồi chuyện mệt mỏi thất vọng vì vô số trở ngại trên con đường kiếm tìm hạnh phúc ta cũng đã gặp nhiều lần trong đời hay đâu đó trong văn chương nghệ thuật. Điều đáng nói đáng bàn khi câu chuyện yêu đương của những nhân vật khép lại chính là niềm khao khát hạnh phúc lứa đôi, là niềm hy vọng vào ngày mai nhiều đổi thay của mỗi cảnh đời giang dở cần được yêu thương không khi nào vơi cạn. Chi tiết cặn kẽ trong cảm xúc, có cảm giác như tác giả là người trong cuộc đã từng nếm trải cảm giác một mình lẻ bóng. Đã đến lúc anh cảm nhận hết cái sự trống trĩnh của nửa giường phía không có người nằm, ngỡ như phía nửa giường đang xốp lên, trở thành một vùng không khí loãng, để mỗi lúc anh chạm tới đấy thấy lạnh toát và một cảm giác mong manh, sợ hãi. Nỗi cô đơn tận cùng đã khiến cho nhân vật chính, người đàn ông ngoại ngũ tuần đủ sức khỏe và nghị lực để kiên nhẫn theo đuổi mối tình trời cho cách xa hàng ngàn cây số. Khoảng cách địa lý, khoảng cách lòng người, rốt cuộc đã được rút ngắn khi cô con gái thương mẹ theo lối ích kỷ, một ngày kia chợt nhận ra có một người đàn ông thật lòng đang mỏi mòn chờ đợi mẹ. Hạnh phúc đích thực quả thật chẳng đến dễ dàng. Và có lẽ chính điều đó mới khiến cho niềm vui lứa đôi muộn màng trở nên giá trị hơn gấp đôi. Thêm một minh chứng ý nghĩa khẳng định vị trí không thể thiếu vắng của tình yêu trong cuộc sống. Thêm một bài học nhọc nhằn để mỗi người hiểu rằng hãy biết nâng niu những gì quý giá đang có trong tay.